trốn phi, ra, mau ký lên hưu thư. Chương 79, tiểu thiếp âm mưu thủ tiêu. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng phải có người nghĩ cách đi. Cứ như vậy chẳng phải nàng ta sẽ lật cả trời luôn hay sao? Chắc phi nương nương không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Lúc nào cũng từ chối gặp mặt chúng ta. Thật không biết nàng ta đang làm cái gì. Ta nói các ngươi biết. Phải xem vương phi là người nắm quyền trong vương phủ. Chẳng phải những tiểu thiếp như chúng ta không thể có ngày đổi đời sao? Tam phu nhân bị cấm túc. Tứ phu nhân bị trục xuất khỏi phủ. Bây giờ chỉ còn đại phu nhân bất động thanh sắc. Lục phu nhân lại chỉ là một người ăn theo. Ngũ phu nhân đã sớm không nhịn được nữa. Lúc này mấy tiểu thiếp tụ tập một chỗ. Nàng ta thắt khăn lụa trong tay. Bất mãn chút hết oán giận trong lòng. Chuyện của Trắc phi nương nương không phải chuyện chúng ta nên quản. Quản tốt miệng của bản thân là được rồi. Dường như đại phu nhân biết chút ít nội tình. Bộ dạng khoan thai cắn hạt dưa. Chẳng lẽ tỷ tỷ không gấp sao? Nếu vương phi nắm quyền, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Trước nhất chính là tỷ tỷ ngài đó. Ngũ phu nhân liếc nhìn chế giễu nàng. Vẻ mặt đại phu nhân căng thẳng. Tay cầm hạt dưa run rẩy. Đệ đệ Sở thị lang bên nhà mẹ nàng đã từng đắc tội với Tiêu thừa tướng. Chính Lý Uyển Mộng đã nói như vậy. Nếu Tiêu Sơ Âm thật sự nắm quyền ở vương phủ, nàng ta được Tiêu thừa tướng cưng chiều như vậy nhất định sẽ thay cha trừ bỏ mối hận trong lòng. Hiện tại Thẩm Trắc phi không rảnh rỗi chiếu cố đến chúng ta. Dựa vào mấy người chúng ta, nói không chừng cả mặt vương phi cũng không thấy được. Đừng nói tới việc đối đầu với vương phi, lo lắng xuông thì có ích lợi gì. Lục phu nhân hiếm khi có cách nhìn nhận đúng đắn như vậy. Ngũ phu nhân ủ rũ đá vào chân bàn, lầm bầm mắng chửi trong miệng, vất vả lắm mới chọc đến chỗ đau của đại phu nhân. Khiến nàng ta nhịn không được là người đầu tiên phản đối vương phi. Bây giờ lại bị lục phu nhân hồ ly tinh này nói vậy. Nhất định đại phu nhân lại do dự rồi. Đại phu nhân nhìn mặt Hồ Yên Ả, thở phào thật dài. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Ai nói chúng ta muốn đi gặp vương phi? Vương phi công việc bận rộn. Sao chúng ta có thể không biết điều đến quấy rầy chứ? Nàng đột nhiên đứng dậy. Thiếu chút nữa lật ngược trà bánh và trái cây trên bàn. Bộ dạng bình tĩnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Tam phu nhân bị cấm túc đã lâu, sợ là đã hơi hoảng loạn, không bằng thả tỷ ấy ra để hít thở không khí đi. Trong lòng ngũ phu nhân trầm xuống, hôm nay chỉ sợ là đã hết hy vọng, nàng cười khẽ vừa muốn xin cáo từ, nghe được lời nói kế tiếp của đại phu nhân, khóe miệng bất giác tràn ngập ý cười, sao nàng có thể quên còn có kẻ chết tay kia chứ? Bà nữ tử yêu kiều bên hồ che miệng cười. Tiêu Sơ Âm gần đây ở trong phủ vui vẻ nhàn rỗi. Thẩm Nhược Vân dường như vì chuyện khác nên cũng không thường đến giả nhân giả nghĩa tươi cười vấn an nàng nữa. Mấy tiểu thiếp cũng cực kỳ thái bình. Không có Thẩm Nhược Vân, các nàng cũng chẳng còn chủ kiến gì. Vương Phi, Cẩm Thái nhìn nàng ngẩn người về phía sân viện, kéo suy nghĩ của nàng về. Từ lần trước Vương Phi về phủ thừa tướng được yên ổn mấy ngày. Lúc trở về Bình Nguyên vương phủ lại càng trở nên liều lĩnh. Thỉnh thoảng lại sai nha hoàn của mấy tiểu thiếp làm việc này việc kia. Khiến cho đám tiểu thiếp vốn chẳng có địa vị gì cả sai vặt bên người cũng không có. Vương phi nương nương, vất vả lắm ấn tượng của vương gia đối với ngài mới có cải thiện. Bây giờ ngài như vậy, nhất định vương gia lại cho rằng ngài giống như trước kia rồi. Cẩm Thái nhìn bọn nha hoàn đang nhổ cỏ ngoài sân, không biết vì sao Tiêu Sơ Âm lại trở thành vị vương phi ngang ngược trước kia. Trước kia ta không tốt sao? Nàng hỏi ngược lại, thật ra thì thỉnh thoảng con người ta cũng tốt mà. Không phải là không tốt, chỉ là, ai, nô tỳ cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Cẩm Thái bưng một ly trà nhạt, bất đắc dĩ thở dài. À Cẩm Thái! Ta hỏi ngươi, mấy hôm bữa là sinh nhật của Tiêu Thục Phi, ta nên chuẩn bị quà gì đây? Hỏi Vũ Văn Tư dạ, không bằng nàng tự mình nghĩ cách, nhưng muốn nàng tìm những thứ hiếm lạ thì nhất thời lại không tìm được. mặc dù chỉ là ra vẻ khách sáo. Tốt xấu gì nàng cũng không muốn bị những nữ nhân trong hậu cung kia chê cười. Sinh nhật Tiêu Thục Phi, Cẩm Thái nghi hoặc nói. Ngày sinh của Tiêu Thục Phi vừa đúng xuân chập tiết, thời điểm cuối đông đầu xuân, khi đó Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ để các phi tần chuẩn bị nữ không? Nếu ngài có thể làm được, Cẩm Thái không dám nói tiếp nữa. Vương phi nương nương ngày thường ghét nhất là dệt vải thêu thùa. Làm sao nàng dám nói muốn đạt đến hạng nhất, vì sự vẻ vang của phủ thừa tướng và vương phủ, lễ vật này là lựa chọn tốt nhất đây. Nữ công à, ta không hẳn là giỏi đâu. Tiêu Sơ Âm tự nhủ, nếu vương phi không muốn đi cũng không sao. Những năm trước vương phi ngài đều kiếm cớ không đi, hoàng thượng và hoàng hậu cũng quen rồi. Đến lúc đó ngài đi cầu xin vương gia một chút, có lẽ vương gia nhân từ. Không được, năm nay ta nhất định phải đi, có thể gặp được hoàng hậu, người cầm quyền tối cao ở hậu cung, nếu không đi thì chẳng phải là lãng phí cơ hội quý báu sao? Cái này Cẩm Thái đã nhiều ngày nay thay vương phi chuẩn bị. Cẩm Thái hối hận trình độ thêu thùa của mình không đến đâu. So với các nữ tử con nhà quan lại thì chẳng ra gì. Nhất định không đủ sức làm vương phi giành vẻ vang được. Nhưng mà, nghĩ đến tay nghề của vương phi, cũng chỉ có thể thế này thôi. Được rồi, Tiêu Sơ Âm hài lòng nhìn nha hoàn thay nàng sửa sang lại vườn hoa trong sân. Nàng chỉ nói các nàng dẫm lên đám rau dại trong vườn của nàng. Muốn đi nói với Vũ Văn Tư Dạ, nhân tiện gán cho mình thêm cái tính vô lễ sắc láo. Nào ngờ mấy nha hoàn này giống như đã dẫm lên mẫu đan trong ngự hoa viên. Nhất quyết muốn sửa sang lại vườn hoa cho nàng. Vương phi nương nương, không hay rồi, không hay rồi. Tễ Thành trong sân viện mặt mũi hốt hoảng vọt vào bên trong. Thấy Tiêu Sơ Âm nghiêm nghị đứng đó, không tự chủ được quỳ xuống. Nói, tam phu nhân điên rồi. Bây giờ đang cầm kéo đi về phía mẫu đan viên. Tiêu Sơ Âm chợt nhíu mày. Tam phu nhân tổng y y, lúc nàng xuyên qua tới đây. Trong đêm đại hôn liền cướp phòng tân hôn của nàng, muốn dẫm lên vai nàng bò lên trên đó sao? Tiêu Sơ Âm không nghĩ tới tam phu nhân lại không kiềm nén được chuyện gì. Cẩm Thái đã ở bên cạnh nhắc nhở, tam phu nhân không phải là bị Thẩm Trắc Phi cấm túc nửa tháng sao? Nàng cho rằng Tống Y Y sẽ giống như tam di nương ở phủ thừa tướng sẽ bổ nhào tới đánh nàng. Mấy nô bộc vạm vỡ đứng trước cổng viện nhìn bộ dáng tam phu nhân đến gần cũng không dám tiến lên ngăn cản. Cùng nhau ngoảnh đầu nhìn về phía vương phi, chờ chỉ thị tiếp theo, ngăn nàng lại, Tiêu Sơ Âm vung tay lên, vài nô bộc trong viện vội vàng chạy ra canh giữ ở cổng. Vương phi nương nương, vì sao lại đối xử với tiện thiếp như vậy? Ngài cấm túc tiện thiếp không cho ra ngoài, tiện thiếp liền không ra ngoài. Mỗi ngày đều đóng cửa ở trong phòng không thấy mặt trời. Rốt cuộc là tiện thiếp sai ở đâu? Ngài muốn nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt. Tiện thiếp không hiểu, thật sự không hiểu. Tiếng thét sau cùng sắc nhọn hù dọa cả đàn chim trong rừng cây đạp nước kinh hoàng bay đi. Cách chương.